Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Thiên Ngoại Hoa Tiêu, giọt nước thành triều, hai cha con một dạy một học, dần dần đều là nắm giữ, nếu nắm giữ, vậy thì tu luyện đi, dựa theo kinh văn kỳ, mới bắt đầu lúc tu luyện, tốt nhất ở nước một bên, Trần Thủ Chuyết lựa chọn nước suối thác nước nơi. Bắt đầu tu luyện, Trần Nhược không làm hộ pháp cho hắn. Cẩn thận quan sát, 13 chữ vạn kinh văn, thật giống khắc ấn ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Cực kỳ quen thuộc rõ ràng, tu luyện lên, dễ như trở bàn tay. Dựa theo kinh văn kỳ, Trần Thủ Chuyết chính thể, ngồi thiền, nhập định, khống chế khí cảm, khống chế trên người chân khí, bích thủy đông lưu. Thừa hư tiêu diêu, thiên ngoại dẫn thủy, tích thủy thành triều, đại hà đào đào, lưu chuyển bất tuyệt, hồng hoang khô vinh, phản phục bất định, ải ải diệu linh, lưu hoán pháp cương, chấm ngoặc kép, vạn thủy hoàng hoàng, huyền nguyên thành tượng, bích thủy đông lưu, ngân hà cửu chuyển, chấm ngoặc kép, toàn bộ tâm thần, nhanh chóng tiến vào bất tư bất tưởng, bất thính bất động. Bất nênh bất tống, bất tranh bất minh thanh tịnh cảnh giới. Không còn gì khác, tâm thần ngưng tụ đan điền, tinh tế hô hấp, dựa theo, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Bắt đầu tu luyện, hô, hô, hô, hấp, hấp, hấp, hấp, hô, hô, hô, hấp, hấp, hô, hấp. 3 lần dài hấp, 4 lần ngắn hấp, luôn mãi lần ngắn hấp. 4 lần dài hấp, dựa theo kỳ dị tần suất, dường như nước sông tuôn trào. Trần Thủ Chuyết bắt đầu hô hấp tu luyện. Cái này kỳ dị phương pháp hô hấp, hoàn thành một lần, gọi là một lần thổ nạp. Một lần thổ nạp kết thúc, trở lại lần thứ 2 thổ nạp, sau đó lần thứ 3. 9 lần thổ nạp là một cái tuần hoàn, đại chu thiên một tuần. Đây là một cái tương đương dài dằng dặc, tẻ nhạt cùng khô khan quá trình. Hơn nữa hoàn toàn thay đổi mấy năm, ngũ hành luyện khí thuật, thổ nạp thứ tự, thân thể cực kỳ chống cự. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết gắt gao kiên trì. 9 lần đại chu thiên sau khi, Trần Thủ Chuyết cảm giác được nguyên lai trong cơ thể, ngũ hành luyện khí thuật. Tích lũy ngũ hành ngưng nguyên chân khí bắt đầu nát bấy. Biến mất, biến dị, theo tu luyện, Trần Thủ Chuyết nguyên lai tu luyện ngũ hành ngưng nguyên chân khí. Đều là nát bấy, Trần Thủ Chuyết cảnh giới sụt giảm. Từ ngưng nguyên tầng 3, rơi xuống tầng 2, tầng 1, ngưng nguyên tầng 1, tên là ngưng khí, lấy không giống công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Ở trong người cô đọng thành thuộc về tự mình ngưng nguyên chân khí. Vì lẽ đó cái này một đại cảnh giới, gọi là ngưng nguyên, tầng 1 ngưng khí, tầng 2 tán cảm, tầng 3 băng cơ, tầng 4 luyện nhục, tầng 5 đoán gân, tầng 6 túy cốt, 7 tầng nhiên huyết, tầng 8 chú tạng, tầng 9 cương tủy, tầng 10 cố lô. Trước đây Trần Thủ Chuyết cô đọng đều là vô sắc ngũ hành ngưng nguyên chân khí. Hiện tại đổi tu, trở lại tầng 1, ngưng nguyên luyện khí, đều là màu xanh ngọc thủy nguyên ngưng nguyên chân khí. Công pháp không giống, khí sắc không giống. Trước đây Trần gia, Huyền Độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp, tu luyện chân nguyên chính là màu vàng đất. Cái này đại biểu, chuyển tu thành công. Bất quá trước đây ngũ hành ngưng nguyên sẽ không biến mất. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, đưa chúng nó đều là hóa thành chính mình bích thủy ngưng nguyên. Toàn bộ chuyển hóa thành công, Trần Thủ Chuyết sững sờ, mình nguyên lai tầng 3 ngũ hành ngưng nguyên, toàn bộ chuyển hóa xong xuôi, thình lình bích thủy ngưng nguyên tầng 1 bất mãn. Nói cách khác, Trần Thủ Chuyết nguyên lai ngưng nguyên tầng 3 chân khí lượng không đủ đổi tu ngưng nguyên tầng một lượng chân khí. Chân khí chuyển hóa xong xuôi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là ngưng nguyên tầng 1. Ngay khi Trần Thủ Chuyết không biết như thế nào cho phải lúc, hắn thật giống nhìn thấy một viên giọt nước từ bầu trời hạ xuống. Cái kia giọt nước chỉ là một giọt tí tách không trung rơi xuống, giọt nước giọt ở trên mặt đất trở thành một cái nho nhỏ dòng nước, chính là chậm chậm biến mất. Sau đó bốn phía một giọt nhỏ nước mưa hạ xuống, từng cái dòng nước biến mất, dần dần nước mưa càng ngày càng nhiều, bắt đầu ngưng tụ, không còn tiêu tan, vô cùng chân khí trong hư không tụ tập nhập thể, hóa thành trần thủ chuyết bích thủy ngưng nguyên. Một giọt nước, vài giọt nước, trăm giọt nước, ngàn vạn giọt, vô tận giọt nước tụ tập cùng nhau, dần dần thành nước suối, suối nước, nước sông, nước sông, thiên ngoại hoa tiêu, giọt nước thành triều, một con sông lớn cuộn sóng rộng, đông chảy tới biển không quay đầu lại. Trong nháy mắt, tươi thắm cuồn cuộn, vừa nhìn vô tận, ngàn vạn dặm, cuồn cuộn lay động, sông lớn ào ào, lưu chuyển không dứt, trời nước một màu, vô biên vô hạn, sóng lớn ngập trời, che trời lấp đất. Thế nhưng trong nháy mắt, nước biển khô cạn, bắt đầu co rút lại, không tới chớp mắt, cuối cùng tất cả khô héo, biển rộng biến mất, hóa thành một mảnh khô héo lục địa. Sau đó nước mưa lại là hạ xuống, lại bắt đầu lại từ đầu, sông lớn lại một lần nữa, thiên địa phản phục, hồng hoang khô vinh, nhiều lần bất định, ở đây hơi nước tụ tập phía dưới, bắt đầu khôi phục. Khi chân khí đạt đến thân thể cực hạn, bỗng nhiên bạo phát, dung hợp, đột phá, oanh, chấn động toàn thân, lên cấp ngưng nguyên tầng 2, ngưng nguyên tầng 2 tên là tán cảm, tiến vào này trọng cảnh giới, có thể lấy cảm giác được ngũ giác trở nên mạnh mẽ khuếch tán. Xúc giác tăng lên, tai thính mắt rõ ràng, trần thủ chuyết đây là trùng tu. Đã sớm qua này trọng cảnh giới, ngũ giác cũng đã tăng lên qua. Thế nhưng lần này, một lần nữa ngưng nguyên tầng 2, thình lình ngũ giác lại là tăng lên. Cây già mở mới hoa, phảng phất thế giới bị gột rửa như thế. Trần thủ chuyết liếc mắt nhìn bốn phía, cảm giác mình ngũ quan ầm ầm trong lúc đó tựa hồ đột nhiên mở ra linh khiếu, giống như thiên địa biến đến mức dị thường sinh động. Hắn lần thứ nhất kinh ngạc phát hiện, trước mắt sự vật đều trở nên như vậy sáng ngời. Phạm vi 30 trượng bên trong tất cả động tĩnh, nhìn thấy, hoặc là không có nhìn thấy, hầu như hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Loại này cảm giác khống chế, là trước đây hoàn toàn không có cảm nhận được. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, có thể lấy nghe được 5 trượng ở ngoài tảng đá lặn xuống phục một con dế mèn, phát ra thấp tiếng ầm ĩ chói tai, con mắt như là bị thanh tuyền rửa qua như thế, sáng ngời trong suốt, xa xa núi đá, trên mặt đất cây cỏ, đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá đến đây tu luyện kết thúc, không cách nào tiến vào ngưng nguyên tầng 3, tuy rằng hiện tại là ngưng nguyên tầng 2, cảnh giới hạ xuống. Thế nhưng chân nguyên trong cơ thể là đi qua ngưng nguyên tầng 3 đầy đủ gấp 4 có thừa. Ngũ giác cũng so với trước đây tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn về phía phụ thân, nói, cha, phát đạt, nhà chúng ta muốn quật khởi. Trần Nhược không thở dài một hơi, nói, tổ tông có linh a, phù hộ chúng ta Trần gia. Trần thủ chuyết tu luyện hoàn tất, Trần Nhược không cũng là tu luyện, cũng là thuận lợi hoàn thành. Hắn từ ngưng nguyên tầng 8 rơi xuống tới ngưng nguyên tầng 1. Sau đó từng tầng tăng trở lại, một hơi trở lại ngưng nguyên tầng 4. Lão Tam, ta cảm giác tu luyện hơn tháng, ta có thể trở về ngưng nguyên tầng 8. Trở về sau khi, chân nguyên sẽ là ta trước đây gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần. Nho nhỏ Phạm gia, không cần lưu ý, vì lẽ đó hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là yên lặng tu luyện. Hừm, ta rõ ràng. Trần Nhược không yên lặng cảm ứng, cau mày nói, bất quá có một vấn đề, như vậy truyền thừa pháp vất mang thuật nhất định phải có thuật hộ đạo, dùng để chiến đấu cùng phòng ngự. Thế nhưng, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, chỉ có tu luyện truyền thừa, nhưng không có hộ đạo thuật, có gì đó không đúng lắm. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, ta cũng không biết tại sao. Ha ha, ta tham lam, có như thế truyền thừa, đã là chúng ta Trần gia mộ tổ mạo khói xanh, nghĩ nhìn như thế làm gì? Thoạt nhìn, sau đó có cơ duyên, chúng ta muốn nhiều thu thập nhiều thủy hệ pháp thuật, đem Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, uy năng phát huy đến cực hạn. Cha, thủy hệ pháp thuật, tốt thu thập sao? Ai, nói nghe thì dễ, pháp không nhẹ truyền, đạo không nhẹ thụ, bao nhiêu dương thử gạo không đổi được a? Đại ca nơi chính Dương Tông, cũng học không tới sao? Khó, rất khó, mặt khác chính Dương Tông cũng không tu luyện thủy hệ pháp thuật. Hai cha con, ngươi một câu ta một câu ở đây nói chuyện phiếm lên. Không giống ngày xưa, trong mắt so với trước đây nhiều hơn hy vọng ánh sáng. Hết chương.